Thời thanh niên của ông nội tôi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trận mưa lớn vài ngày trước đã gây ảnh hưởng nhất định đến ngôi làng nhỏ này. Để đảm bảo an toàn, trong nửa tháng tới trường học sẽ tạm ngừng hoạt động. Nhớ đến tối qua chú Trương đi vội vàng như vậy, Hạ Nhạc không biết liệu chú ấy có kịp nói gì với dì Yến không. Để tránh bà ấy lo lắng, sáng sớm Hạ Nhạc đã chạy đến nhà chú Trương. Ông cụ Trương đã dậy từ sớm, chống gậy ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong sân nhìn lên trời. Ở bên kia, dì Yến đang bưng một cái xô thóc, giải cải cho gà vịt ăn. Bên cạnh bà ấy là một bà cô mà Hạ Nhạc không nhận ra. Hai người đang nói chuyện với nhau. Khi Hạ Nhạc đến trước mặt dì Yến, bà cô ấy cũng vừa nói xong. Bà ấy quay người lại, hai người suýt va vào nhau. Bà cô ấy giật mình, vỗ ngực nói, ôi chao, đây là con nhà ai mà chạy nhanh thế này? Con bé nhà Thiệu Hoa đấy. Dì Yến giải thích, nhìn Hạ Nhạc cười, bé Hạ Nhạc, có chuyện gì không? Bà cô ấy bước ra khỏi sân, giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Tôi đã nói rồi, cái dáng vẻ xinh đẹp này thì chỉ có nhà họ Hạ thôi. Hạ Nhạc lịch sự mỉm cười, nhìn dì Yến như không có chuyện gì xảy ra. Cô vội vàng lên tiếng, dì Yến, chú Trương và anh trai cháu đi đắp đê rồi. Dì biết chưa? Dì biết rồi. Dì Yến vừa giải thêm thóc cho gà vịt vừa nói, cái người này thật là không đáng tin cậy. Nếu không có Thiệu Hoa kéo ông ấy lại để nói với dì một tiếng thì chắc dì đã lo chết mất. Hạ Nhạc gật đầu. Quả nhiên Hạ Thiệu Hoa và cô đã nghĩ đến cùng một chuyện. Đắp đê có nguy hiểm không à? Hạ Nhạc cẩn thận hỏi. Dì Yến tay không ngừng động tác nhưng không quên cho Hạ Nhạc một ánh mắt an tâm. Không nguy hiểm, đều có bảo hộ hết. Chỉ là vất vả một chút. Bình thường người ta không muốn đi. Nhà dì quen vất vả rồi. Cũng không sợ khổ. Còn Thiệu Hoa nhà cháu, trong làng này không tìm được người trẻ nào như Thiệu Hoa đâu. Không biết sau này cô gái nhà nào có phúc lấy được cậu ấy. Chắc chắn cả đời sẽ yên tâm. Hạ Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Cô cùng dì Yến cười lên. Ánh mắt cô trở nên ý tứ hơn. Dì Yến, thế, dì nghĩ chị gái nhà họ Trung thế nào? Tay dì Yến khựng lại. Đột nhiên vẻ mặt trở nên nhất trí với Hạ Nhạc. Bé Hạ Nhạc, cháu còn nhỏ mà hiểu biết nhiều ghê. Cô gái nhà họ Trung mới chuyển đến không bao lâu. Mọi người xung quanh đều nói con bé ấy siêng năng. Dì và ông nhà dì nhìn qua là biết ngay con bé thật sự là một cô gái tốt. Rất hợp với Thiệu Hoa. Nhưng cháu đoán xem, ông nhà dì nói đến nỗi miệng sắp rách. Còn Thiệu Hoa nhà cháu nhất quyết không chịu gặp con bé ấy một lần. Cháu nói xem, có phải là, dì Yến chưa nói xong thì đã bị tiếng động của ông cụ Trương cắt ngang. Ông cụ Trương đứng lên nhưng không vững, cây gậy rơi ra xa, suýt nữa thì ngã, dì Yến lập tức vứt xô thóc chạy tới đỡ ông ấy. Chỉ còn lại Hạ Nhạc ngẩn ngơ đứng đó, đàn vịt no nê kêu cạp cạp, lắc lư quanh Hạ Nhạc, trong lòng cô bỗng trào lên nỗi hối hận sâu sắc. Rõ ràng ông bà nội đã có cơ hội gặp nhau từ lâu rồi. Lúc đó ông nội từ chối thì thôi nhưng cô lại từ chối thay ông. Hóa ra người làm hỏng chuyện tốt không phải là chú Trương, mà chính là cô. Gạch nối, Hạ Thiệu Minh chạy đến đầu thôn thì vừa hay nhìn thấy bóng dáng của Hạ Nhạc. Đôi mắt cậu thâm quầng, rõ ràng là cả đêm không ngủ được. Từ tối qua đến giờ, trong lòng cậu luôn ngập tràn cảm giác lo lắng. Không biết Hạ Thiệu Hoa và Hạ Nhạc ra sao. Cả đêm hôm qua cả hai đều không về nhà. Vì thế sáng sớm cậu đã dậy để vào trong thôn tìm họ. Chạy một đoạn đường, Hạ Thiệu Minh mệt thở không ra hơi. Cậu gọi lớn, Nhạc Nhạc. Hạ Nhạc ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Thiệu Minh từ xa tiến lại gần. Hạ Thiệu Minh, cậu sao lại thành gấu trúc rồi? Hạ Nhạc trêu chọc. Hạ Thiệu Minh không muốn tranh luận với cô, Cậu vào thẳng vấn đề. Sao cậu không về nhà? Ánh mắt cậu từ nhà chú Trương dừng lại ở hướng nhà Trung Cửu Hương. Anh trai tôi đâu? Anh ấy đi đắp đê rồi. Mấy ngày tới sẽ không về. Hạ Nhạc trả lời, nhìn thấy vẻ lo lắng giống mình trên người của Hạ Thiệu Minh. Trong mắt cô không khỏi thêm phần xúc động. Đắp đê, lông mày Hạ Thiệu Minh nhíu lại, vẻ mặt có chút hoảng loạn. Đắp đê nguy hiểm như thế, sao lại để anh ấy đi? Mặc dù Hạ Nhạc ban đầu cũng nghĩ đắp đê rất nguy hiểm, nhưng cô không phản ứng mạnh như Hạ Thiệu Minh. Cô nghĩ đó là do Hạ Thiệu Minh ở một mình cả đêm nên lo lắng quá mức. Ben giải thích, dì Yến nói không nguy hiểm, chỉ là sẽ vất vả thôi. Hạ Thiệu Minh lẩm bẩm. Vậy thì, tốt, hai tay cậu không tự giác siết chặt. Nói, nhưng, anh trai tôi có vấn đề về tim, không thể mệt nhọc quá. Trước đây anh ấy thích bơi lội, bác sĩ nói cố gắng đừng để anh ấy ngâm nước quá lâu. Gạch nối, Hạ Nhạc và Hạ Thiệu Minh đến nhà họ Trung thì chỉ thấy Trung Ngọc Quế và Lâm Hoa Hoa đang chơi trò oằn tù tì. Lâm Hoa Hoa đoán được có người đến, cô ta không quay đầu lại mà nói, Trung Cửu Hương đã ra ngoài đưa cơm rồi, đang chơi hăng say, Trung Ngọc Quế quay đầu lại, thêm vào, hai người đoán xem có phải chị ấy đi tìm anh trai hai người không? Hạ Nhạc và Hạ Thiệu Minh nhìn nhau, nhanh chóng đóng cửa rời đi. Lâm Hoa Hoa nhìn cánh cửa, tay không hề dừng lại. Còn Trung Ngọc Quế thì đang chăm chú nhìn cô ta và nói, nếu chị muốn đi thì cứ đi đi, em đã quen ở nhà một mình rồi. Lâm Hoa Hoa khựng lại, chị không muốn đi. Nói xong, cô ta ra búa, còn Trung Ngọc Quế ra bao. Cô ta thua, Trung Ngọc Quế nháy mắt. Chị thật sự không đi à? Lâm Hoa Hoa vì thua cuộc nên có chút giận dỗi. Cô ta kéo chăn che kín người, nói không đi là không đi. Gạch nối, bờ sông đầy đá tảng và cỏ dại, sóng nước cuồn cuộn cuốn theo đất Ba Gian đổ về. Ở thượng nguồn con đê, có rất nhiều người đang tụ tập, mọi người vác bao cát chống lũ, khó nhọc bước về phía bờ, đưa cho người khác từng bao một được truyền tay đến những người đang ngâm mình trong nước. Dù đang là mùa hè nhưng trong ngày âm u mát mẻ, gió lạnh từ cửa sông thổi tới làm mọi người run lên vì lạnh. Chú Trương nhận bao cát từ tay đồng đội, chú ấy cắn răng vác lên vai, chuyển cho Hạ Thiệu Hoa bên cạnh. Hạ Thiệu Hoa nhận bao từ tay chú ấy, dù đã làm việc này lặp đi lặp lại suốt nửa ngày, cánh tay anh đã mỏi nhừ nhưng trên khuôn mặt không hề có biểu hiện mệt mỏi. Chú Trương nhìn Hạ Thiệu Hoa ngâm nửa người trong nước, khen ngợi, Thiệu Hoa, quả nhiên là người biết bơi có khác. Hạ Thiệu Hoa chỉ cười, không nói gì. Chú Trương chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêm mặt nói, cháu đó, đừng nghĩ mình còn trẻ mà không sợ gì, để chú nói cho cháu biết. Con người qua tuổi 20 thì thời gian trôi qua nhanh lắm. Cháu xem, chớp mắt đã đến tuổi chú rồi. Thấy Hạ Thiệu Hoa nhìn mình chăm chú nhưng không nói gì, chú Trương đổi giọng, cháu còn nhớ cô gái mà chú tìm cho cháu không? Mặt Hạ Thiệu Hoa thoáng cứng lại, ánh mắt chuyển đi nơi khác, lặng lẽ nhìn bao cát sắp đến tay chú Trương. Chú Trương định nói tiếp thì bao cát đã đến trước mặt. Chú ấy nhận lấy, nặng nề vác lên vai, mặt đỏ bừng, đến khi đưa bao cát cho Hạ Thiệu Hoa, chú ấy mới thở phào nhưng vẫn không từ bỏ ý định mà thắc mắc hỏi. Cháu không thấy con bé ấy tốt sao? Chú thấy cháu và con bé cũng rất hợp nhau mà. Hạ Thiệu Hoa sững sờ. Hợp nhau? Phải, chẳng lẽ cháu thấy Trung Cửu Hương không tốt? Không vừa mắt? Chú Trương đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Hạ Thiệu Hoa. Lắc đầu, Thiệu Hoa, chú nói thật, cháu cũng không còn nhỏ nữa. Thiệu Minh và Nhạc Nhạc không bao lâu nữa cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Có những chuyện, cháu không cần lo lắng nữa. Đã đến lúc nghĩ cho bản thân rồi. Thấy Hạ Thiệu Hoa dường như không chú ý, chú Trương cười khổ. Ngoại trung cửu hương, chú không thể tìm được cô gái nào hợp với cháu hơn nữa. Không ngờ mắt cháu lại cao đến thế. Cô gái tốt như vậy mà cũng không vừa mắt. Hạ Thiệu Hoa hoàn toàn không chú ý những lời sau của chú Trương. Trong tai dường như chỉ còn vang lên cái tên đó. Anh nghĩ đến tối hôm đó, chú Trương dự anh lại để bàn bạc về việc chú ấy kết hôn với Thím Yến có hợp hay không. Chú Trương vì để chăm sóc ông cụ Trương mà mãi không lập gia đình. Đơn độc nhiều năm, còn Thím Yến, từ Đông Bắc đi đến phía Nam, mất hết tất cả, khó khăn lắm mới có thể ở đây sống cuộc sống mới. Ban đầu là hai người không liên quan gì đến nhau nhưng lại vì chuyện đứa trẻ mà có chút liên quan. Rồi vì hai lần lo thủ tục và hủy bỏ thủ tục cho Hạ Nhạc, họ dần có nhiều tiếp xúc, từ từ nảy sinh tình cảm. Đối với họ, đó là chuyện không dễ dàng, nhưng cũng là việc cần cân nhắc cẩn thận. Chú Trương luôn lo lắng. Cho đến tối hôm đó, Hạ Thiệu Hoa nói với chú ấy, con người cần nhìn về phía trước, trân trọng người trước mắt, anh ủng hộ họ ở bên nhau. Chú Trương mới quyết định đi hết quãng đời còn lại cùng Thím Yến. Cũng chính tối hôm đó, trên đường về nhà, anh gặp Trung Cửu Hương. Trong đêm lạnh, một cô gái một mình kéo xe đẩy, từng bước nặng nề tiến về phía trước. Trên xe chất đầy những vật dụng lớn nhỏ, giữa đống đồ là một góc mềm mại. Nơi đó có một bé gái đang ngủ ngon lành. Cô gái bước chậm rãi, cắn răng, hai bím tóc rối tung, đôi giày dưới chân đã rách mà không để ý khi mệt mỏi. Cô gái dừng lại, vẫy tay, lau mồ hôi trên mặt, rồi tiếp tục đi. Hạ Thiệu Hoa nhìn thấy cảnh tượng đó. Nó dường như trùng khớp với hình ảnh trong ký ức năm 1945 của anh. Năm đó, cha mất tròn một năm, mẹ anh nói dối rằng chồng và con mình đều đã chết. Tái giá nơi khác, trước khi đi, mẹ kéo tay anh, đưa tiền và giấy, bảo sau này đến làng Lạc tìm bà. Bà ấy nói sẽ lén đến thăm anh em họ, cũng sẽ thường xuyên gửi tiền. Hạ Thiệu Hoa nhìn mẹ rời đi trong tiếng khóc của em trai. Ngày hôm sau, anh kéo xe rời khỏi Đồng Dương nơi anh đã lớn lên. Trên xe là Hạ Thiệu Minh liên tục hỏi mẹ đi đâu. Còn dưới xe là con đường đời dài vô tận. Hạ Thiệu Hoa không nói gì, ném mẩu giấy xuống sông, rồi đi thẳng đến Tiêu Viên. Vì thế, khi nhìn thấy Trung Cửu Hương vào đêm đó, trái tim tưởng chừng đã đóng băng của anh dường như đột nhiên có một vết nứt. Anh tiến tới, trong ánh mắt kinh ngạc của Trung Cửu Hương, giúp chị ấy kéo xe về nhà. Sau khi giúp chị ấy chuyển hết đồ vào nhà, Trung Cửu Hương định cảm ơn nhưng khi quay lại nhìn thì người đã biến mất. Ngay cả tên anh, chị ấy cũng chưa kịp hỏi. Bên cạnh là Trung Ngọc Quế đã thức dậy, dụi mắt hỏi, chị, có phải chị đã thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi phải không? Cách chương